Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 51 tình thiên phích lịch, 3, dịch thuật 2. Du Ken xin liên ngôn nhìn dịch khinh ngữ không chớp mắt. Trong mắt lão ánh lên những tia nhìn đầy thống hận như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nếu như Tần Vũ có mặt tại đương trường chắc sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngày thường liên ngôn là người vô cùng bình tĩnh điềm đạm. Lúc còn ở Vân Vũ Sơn Trang, lão vẫn thường ngồi yên trầm mặt hàng giờ liền, ít khi tỏ ra hưng phấn chứ đừng nói là tỏ ra kích động như bây giờ. Liên ngôn nhích mép khẽ cười hỏi hai chấm, khinh ngữ, ngươi còn nhớ chuyện 160 năm về trước chứ? Dịch khinh ngữ cúi đầu im lặng. Lát sau khẽ cười đáp hai chấm, có phải là trận quyết đấu 160 năm trước giữa hai ta phải không? Đáng trách lúc đó ngươi công phu tu luyện còn kém quá, ngay cả tính mạng thê tử cũng không bảo toàn nổi. Lần đó nếu không phải vào lúc tối hậu có Trấn Đông Vương xuất hiện giải vây thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng toi rồi. Để xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát. Người đạt đến tiên thiên cảnh giới thọ mệnh kéo dài hơn 500 năm. Liên ngôn và dịch khinh ngữ đã hơn trăm tuổi cũng không có gì kỳ lạ. Cả hai đều đã đạt đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nhưng cả hai vẫn chưa tiếp nhận tứ cửu thiên kiếp. Thế mới nói có người vừa đạt được tiên thiên đại viên mãn đã phải chịu tứ cửu thiên kiếp. Có người cả đời là tiên thiên đại viên mãn vẫn không gặp được tứ cửu thiên kiếp. Tất cả chỉ phụ thuộc vào duyên số, không thể cưỡng cầu. Chạy ư, tại sao lại phải chạy? Ta đã chờ cả trăm năm chỉ để có được ngày hôm nay. Song nhãn liên ngôn bất ngờ phát xuất lệ mang hai chấm, các người giải quyết bọn chúng, dịch khinh ngữ giao cho ta đối phó. Dạ, hai hắc y lão giả lập tức khom người vâng mệnh. Ngay khi liên ngôn tập trung đấu khí về phía dịch khinh ngữ, một cỗ khí thế lăng lệ ngất trời lập tức gây áp đảo lên đối thủ của lão. Tay cầm đao cũng đã không ngừng vận công sẵn sàng khai chiến. Dịch khinh ngữ lắc đầu khẽ cười, ngón tay thủ thế lan hoa chỉ, tiến lên nghênh tiếp liên ngôn. Hai kẻ tử thủ đối mặt, không ai dám khinh xuất ra tay trước. Tiên thiên đại viên mãn nếu không phải là người may mắn gặp được thiên tài địa bảo hay có được tuyệt đỉnh thần công, muốn đạt đến trình độ này tối thiểu phải mất 100 năm. Trừ phi có được tổ long là loại công pháp huấn luyện thần tốc hay tìm được thiên tài địa bảo tại Hồng Hoang Biên Cương thì chỉ cần tối đa 10 năm. A, tiếng kêu gào thảm liệt không ngừng vang lên hòa với âm thanh chém giết liên tu bất tận. Hai hắc y lão giả tung hoành trong trận địa của phe Dịch Phong, đi đến đâu chém giết đến đấy. Tứ chi kẻ địch bị đứt lìa vương vãi khắp nơi, máu văng tung tóe nhuộm đỏ nền đất. Hai vị hắc y lão giả kia cũng đã thụ thương không ít. Vậy mà liên đấu với kẻ địch 7 người vẫn giết được một tên và loại thêm một tên nữa ra khỏi vòng chiến đấu. Liên ngôn và dịch khinh ngữ căn bản không có thời gian lo lắng cho đồng đội. Trinh, liên ngôn chiến đao rời vỏ, đạo đạo đao mang nhất thời thịnh khai, nhanh như chớp bao lấy thân hình dịch khinh ngữ, nhắm vào những nơi yếu hại công tới. Liên ngôn người đao hợp nhất, thân mình như điện xẹt hòa nhập vào thế đao, hết chiêu này đến chiêu kia muốn tận sát dịch khinh ngữ. Đao quang lói lên, nhân ảnh tan biến. Đao mang tựa như chiếc bóng đeo bám theo thân hình dịch khinh ngữ, còn thân hình dịch khinh ngữ không khác gì loài rượu mi thoát ẩm thoát hiện như hư vô vô tận. A, một vị hắc y lão giả chợt kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy giữa trán ông ta hiện ra một chấm tròn bé xíu, thân hình lảo đảo chậm mất vài nhịp. Lập tức bị đám người Dịch Phong từ phía sau ùa tới phân thây thành trăm mảnh. Thân hình dịch khinh ngữ lại xuất hiện lánh sang một bên, trên bàn tay ngọc ngà xuất hiện một chiếc kim thêu dài bé xíu. Dịch khinh ngữ nhẹ nhàng phất tay nói hai chấm, liên ngôn, ngươi không biết tốc độ của ta là nhanh nhất sao? Ngươi chọn sai phương thức chiến đấu rồi. Vừa nói xong sắc mặt chợt biến vì phát hiện thân hình liên ngôn mất hút, lập tức dịch khinh ngữ nhắm mắt tập trung tinh thần. Thân hình dịch khinh ngữ cũng lập tức biến mất, đồng thời một loạt âm thanh kim thiết sao tranh liên tiếp vang lên. Thân hình hai người lại hiện ra trước mắt chúng nhân rồi lại biến mất sau vài sát na ngắn ngủi. Ầm ầm ầm, mơ thanh giao chiến vang rền khắp bốn phương. Tốc độ hai người đều đã lên đến cực hạn, khiến cho những người chung quanh chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Liên Ngôn sảng khoái cười lớn thành tiếng, âm thanh sung mãn thể hiện hào khí ngất trời. Liên Ngôn, không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy, khá lắm. Dịch Khinh Ngữ cất giọng âm nhu khen ngợi. Máu hai người văng ra bị tốc độ cực cao làm tan biến thành muôn điểm huyết hoa trên không trung. Chỉ thấy hai người tinh thần cực khoái. Chiến đấu đến độ lâm ly kỳ ảo, người khác chỉ có thể nhìn mà không thể hiểu. Đột nhiên, hai bóng người lại xuất hiện tại đương trường hình thành thế đối lập. Trên ngực Liên Ngôn xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi không ngừng rỉ ra. Còn Dịch Khinh Ngữ cũng đã mất hết vẻ tiêu sái tự tại. Đầu tóc rối bù, trên vùng bụng xuất hiện một vết đao chém, máu chảy ròng ròng. Ha ha, Liên Ngôn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Hoa tàn hoa nở, xuân qua thu về, không biết đã bao nhiêu năm trời Liên Ngôn ta mong chờ ngày hôm nay. Từ khi thê tử bị sát hại, ta cũng đã mất hết hứng thú hưởng thụ cuộc sống. Cuộc sống này quá tàn nhẫn với ta, sao ta còn cố bám lấy nó? Kim tiền, quyền lực, ta coi như gió thoảng mây trôi. Mỗi khi ta nhớ đến cái chết của thê tử, thứ duy nhất giữ ta còn sống chính là phải phân thây ngươi. Thế nhưng bao nhiêu năm nay ngươi ẩn nấp sâu trong xào huyệt của Phách Long Quân, giá như. Mục quang của Liên Ngôn hoàn toàn hướng về phía Dịch Khinh Ngữ hai chấm. Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ha ha, Dịch Khinh Ngữ, lại đây chiến đấu với ngươi ta cảm thấy thật thống khoái. Một đạo kình khí vàng rực lần theo cơ thể của Liên Ngôn bạo phát ra ngoài. Toàn thân Liên Ngôn như được bao bọc trong vần thái dương rực rỡ chói lòa ngoạn mục. Thân thể lão đang được bao bọc bởi một loại tiên thiên cương khí cường đại nhất. Khí thế cương mãnh, vượt xa thứ cương khí hộ thân của chân từ. Dịch Khinh Ngữ cảm thấy cương khí của Liên Ngôn vô cùng khó đối phó, nhất thời nhíu mày tỏ ra khó chịu. Lão già cứng đầu này đúng là khó đối phó, hà. Dịch Khinh Ngữ thở dài đầy phiền não. Trên mình cũng xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang. Đầu tóc hắn cũng hóa thành trắng xóa. Cuối mỗi sợi tóc cũng phát ra tia sáng màu bạc. Nhìn không khác mấy so với mũi kim thêu trên tay của Dịch Khinh Ngữ. Rầm, bầu không khí chợt rung động phát ra âm thanh như sấm rền. Từ trung tâm giữa Liên Ngôn và Dịch Khinh Ngữ, áp lực kinh nhân bạo phát tỏa ra chung quanh hơn 10 thước. Tại đương trường chỉ còn một vị hắc y lão giả đấu với bốn người bên phía Dịch Phong. Người này vốn đã hạ thêm được một tên địch trước đó không lâu, nhưng toàn thân cũng đã thụ thương nghiêm trọng. Một tiên thiên cao thủ đấu bốn tiên thiên trung kỳ cao thủ. Cho dù có là tiên thiên hậu kỳ cao thủ cũng không tránh khỏi thụ trọng thương. Một người muốn giết bốn người càng khó khăn hơn. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ sân sau đình viện rung lên như động đất. Bụi trên mặt đất bị hất tung lên mù mịt. Lực lượng cuồng bạo chấn lùi hắc y lão giả cùng bốn người bọn Dịch Phong thối lui vài bước. Bất giác tất cả cùng đình chỉ chiến đấu, nhìn như ngây dại vào trận đấu nơi trung tâm đình viện. Vạn tiến xuyên tâm. Dịch Khinh Ngữ cất giọng the thé hét lên. Tóc trên đầu hắn hóa thành muôn vạn mũi lợi tiến nhằm về phía thân hình Liên Ngôn xạ tới. Vẻ mặt Dịch Khinh Ngữ đầy cao ngạo. Tin chắc mỗi mũi lợi tiến hàm chứa ngân phát công kích lực thừa sức công phá hộ thể cương khí của Liên Ngôn. Tuy nhiên sát chiêu thực sự của hắn chính là 10 mũi kim thêu đã được giấu kín trong muôn ngàn sợi tóc trắng kia. Ầm, chiến đao của Liên Ngôn chém thẳng xuống. Dịch Khinh Ngữ chắp hai tay chặn lấy sống đao, khiến cho đao của Liên Ngôn không tiến thêm được một phân nào. Đồng thời muôn ngàn sợi tóc cứng rắn như lợi tiến nhằm hướng toàn thân Liên Ngôn công kích. Không ai biết ẩn trong số đó còn có 10 mũi kim thêu hàm chứa khí kình khủng khiếp ẩn trong đám tóc công tới. Liên Ngôn vốn đã phát hiện ra những mũi kim thêu này từ lâu, nhưng lão giả vờ không hay biết để dẫn dụ địch nhân sập bẫy. Báo cừu rửa hận, dĩ nhiên phải nghiên cứu võ công đối phương thật cẩn thận. Ha ha ha, Liên Ngôn đột nhiên ngửa mặt cười dài, tiếng cười vang động khắp thiên không. Á, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dịch Khinh Ngữ đầu lìa khỏi cổ bắn văng lên không. Hai mắt hắn vẫn còn trợn trừng như không thể tin nổi. toàn bộ tóc của cũng bị chém đứt lìa. Thủ cấp dịch khinh ngữ lăn lông lốc trên mặt sân, lấm lem bụi đất. Những cao thủ phe dịch phong đang đứng quan chiến ngẩn người ra như si ngốc. Trên ngực của Liên Ngôn cũng đã xuất hiện 10 lỗ thủng. 10 mũi kim thêu đều đã trúng đích nhưng miệng lão vẫn mỉm cười. Trên tay trái lão xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ bầm vẫn còn dính đầy máu tươi. Thanh chiến đao này vốn là do Thạch Trung Diễm Sĩ thiết chế luyện thành trung phẩm linh khí. Liên Ngôn đã hấp thu giấu vào trong cơ thể. Không cần phải nói đây chính là quân bài lợi hại mà Liên Ngôn đã cất công chuẩn bị sẵn. Chính vào thời khắc tối hậu nhất lão mới triệu hồi trung phẩm linh khí chém đứt toàn bộ đầu tóc dịch khinh ngữ rồi tiện tay hớt luôn thủ cấp đối phương. Thân pháp dịch khinh ngữ quả đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa. Nếu ngay từ đầu hắn biết Liên Ngôn dùng đến linh khí chiến đao chắc đã vội vã cao chạy xa bay chứ không ngu ngốc ở lại đối địch. U Âu ngồi trên lưng hắc ưng bay cao đến 9 tầng mây, Tần Vũ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Khí lực thật cường đại. Tiểu Hắc ngừng, Tần Vũ cảm thấy bên dưới mặt đất bốc lên một cỗ khí lực cường đại hết sức khủng bố. Mặc dù từ trên không xuống dưới đó rất xa tuy nhiên cỗ khí lực này cũng rất mạnh nên vẫn có thể cảm nhận sức mạnh rất rõ ràng. Từ khi trở thành tiên thiên cao thủ, năng lực cảm nhận khí tức của Tần Vũ không ngừng phát triển linh mẫn dị thường. Tự nhiên có cảm giác mạnh mẽ hơn người khác. Chính là khí tức của Liên Gia Gia. Tần Vũ nhanh chóng nhận ra tung tích của cỗ khí tức kia. Tiểu Hắc, mau hạ xuống. Tần Vũ cảm thấy không yên tâm, lệnh cho Tiểu Hắc nhanh chóng hạ xuống. Một lúc sau đã thấy một tiểu đình viện bên dưới. Cũng vừa đúng lúc Liên Ngôn chém rơi đầu dịch khinh ngữ. Ha ha ha, Liên Ngôn ngửa mặt cười không ngớt, nhiệt lệ tuôn trào. Tần Vũ nhìn thấy rõ ràng trên ngực Liên Ngôn có 10 lỗ thủng do 10 mũi kim thêu xuyên qua. Vốn tinh thông y đạo, chỉ cần nhìn qua Tần Vũ cũng biết rõ 10 lỗ thủng kia toàn nằm ở những vị trí yếu hại trên cơ thể. Cơ hội cứu sống hầu như không có. Tần Vũ như bị sét đánh ngang tai nhất thời đứng yên như trời trồng. Chương 52 bồi táng 1. Dịch thuật 2. Du Gen xin tâm trí Tần Vũ hoàn toàn trống sống. Cảm giác đau khổ xâm chiếm khiến hắn cảm thấy đầu đau nhức như bị trúng quyền. Phải hơn một khắc trôi qua Tần Vũ mới dần lấy lại được cảm nhận. Liên Gia Gia. Tiếng gọi thê lương của Tần Vũ làm rung động cả mặt đất. Hắn điều khiển hắc ưng gấp rút hạ xuống rồi nhanh chóng nhào lại ôm chầm lấy thân hình của Liên Ngôn. Liên Ngôn cúi đầu xuống nhìn thấy Tần Vũ, miệng lão khẽ điểm nụ cười hiền hóa. Tiểu Vũ, sao con lại đến đây? Trước khi chết còn được gặp con lần cuối, quả thật ông trời đối đãi với ta không bạc. Mặc dù đang bị trọng thương thập tử nhất sinh, giọng nói của Liên Ngôn vẫn trầm ấm dịu dàng như thường ngày. Liên Gia Gia. Tần Vũ nghẹn ngào không biết nói gì. Nhìn thấy vết thương trên ngực lão không ngừng rỉ máu, hắn chỉ biết nấc lên thành tiếng. Nhiệt lệ tuôn trào. Tiểu Vũ đừng khóc, sinh lão bệnh tử vốn lẽ thường tình, Liên Gia Gia đã sống thừa quá lâu rồi. Sống chết đối với ta không còn quan trọng nữa. Liên Ngôn gắng gượng đưa tay lau nước mắt cho Tần Vũ, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn. Đột nhiên lão chợt chau mày, toàn thân vô lực từ từ ngồi mệt xuống đất. Liên Gia Gia, ráng chịu đựng, con đưa người đi tìm đại phu. Tần Vũ đỡ lấy thân hình Liên Ngôn cố gắng bồng lão đến chỗ hắc ưng. Liên Ngôn mỉm cười lắc đầu Tiểu Vũ à, bất tất phải làm vậy. Ta biết con tinh thông y đạo. Thấy ta bị thương thế này con nghĩ còn cứu được sao? Ta tự biết nội thương của mình còn nặng hơn nhiều. Chút hơi tàn này là do dồn hết tiên thiên chân khí tu luyện bao lâu nay mới duy trì được. Tần Vũ cắn môi lắc đầu, trong lòng không muốn thừa nhận sự thật phũ phàng. Mặc dù hắn biết Liên Gia Gia chưa hề nói dối hắn bao giờ. Liên Ngôn quả thật đang dốc cạn tiên thiên chân khí để duy trì tâm mạch. A, phụ thân, con thề phải báo thù cho người. Trước tiên là giết chết tên hắc y lão già, sau đó phải băm vằm lão bất tử kia để tế vong linh người. Mơ thanh oán hận của Dịch Phong cất lên. Hắn thấy rõ Liên Ngôn đang cận kề cái chết, căn bản không có khả năng chống cự. Trong mắt Tần Vũ chợt lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo. Tiểu Vũ đừng manh động, chạy mau đi con.

con không quay lại làm phiền người. Tần Vũ hướng về Phong Ngọc Tử nói, Phong bá bá, giúp con giải khai cấm chế xung quanh được không? Phong Ngọc Tử liền phát xuất đạo đạo chân nguyên lực, giải trừ cấm chế. Tần Vũ ngẩng đầu lên huyết một tiếng, sau đó một đạo hắc sắc thiểm điện từ trên không bổ xuống. Tần Vũ thân hình như thiểm điện, lưu lại vài đạo tàn ảnh. Người đã ở trên lưng hắc ưng cao 10 mét trong không trung. Tần Vũ đang ngồi hốt nhiên hơi nghiêng người ôm lấy cổ hắc ưng. Bao nhiêu năm nay, tiểu hắc luôn luôn bầu bạn cùng Tần Vũ. Tựa sát vào bộ lông ấm áp của tiểu hắc, lòng Tần Vũ tĩnh lặng trở lại. Vỗ nhẹ nhẹ tiểu hắc, nói hai chấm, tiểu hắc, chúng ta đi, về Vân Vũ Sơn Trang. Tiểu hắc cũng cảm nhận được nỗi bi thương lúc này của Tần Vũ. Hai cánh vừa rung kình phong nổi lên, hắc ưng đã bay thẳng lên cao không. Chỉ trong chốc lát đã biến mất phía chân trời. Tần Đức sắc mặt trắng xanh, phảng phất người mệnh. Tần Đức trông lên trời, ông biết Tần Vũ đã ly khai. Chí ít hơn nửa năm nữa không gặp lại. Hơn nửa năm này có thể là hơn nửa năm cuối cùng Tần Đức còn tại thế. Lời Tần Vũ sống như đao từng nhát cứa vào tim ông. Tuy nhiên Tần Đức cũng hiểu, nhi tử ông so với ông còn thống khổ hơn nhiều. Tần Đức tuy đau buồn, sự hổ thẹn càng nhiều hơn. Hết sức hổ thẹn, cuộc đời này Tần Đức còn kịp bù đắp không? Chương 60 Liễu Ám Hoa Minh 1. Dịch thuật 2. Bang Phong Hiểu Đính 2. Hy Phôn Đỉnh Đông Lam Sơn. Một kim sắc thân hình di chuyển cực nhanh, giống như một làn khói mờ ảo không thật. Ở bên cạnh là một hắc sắc hùng ưng to lớn vũ động đôi cánh, song nhãn sắc bén nhìn chăm chú vào kim sắc thân ảnh. Một ưng và kim sắc thân ảnh chính là tiểu hắc và Tần Vũ. Tu luyện như vậy, Tần Vũ đã tiến hành đều đặn hơn 20 ngày. Trong hơn 20 ngày này, Tần Vũ chưa từng nghỉ ngơi, cũng không hề ăn uống. Nhưng tinh thần Tần Vũ càng ngày càng tốt. So với lúc mới ly khai vương phủ, Tần Vũ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đột nhiên thân hình kim sắc dừng lại, 36 đạo kim sắc khí trụ hoàn toàn tiêu tán, xuất hiện thân ảnh cô đơn của Tần Vũ. 36 đồ tượng của đệ nhị khối thông thiên đồ hoàn toàn thành công rồi. Tần Vũ nhìn lớp da toàn thân, có quầng sáng kim sắc mờ mờ lưu chuyển rất thần kỳ dưới lớp da. Hơn nữa Tần Vũ còn phát hiện thân thể đã đạt đến một cảnh giới mới. Sức mạnh, Tần Vũ cũng vô pháp đánh giá chuẩn xác sức mạnh thân thể hiện nay. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Tần Vũ cất tiếng gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc tức thì kêu lên vài tiếng hưng phấn. Sau đó Tần Vũ ngồi lên lưng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc xung cánh ly khai Đông Lam Sơn, bắt đầu một hành trình khác. Bên trong một phân bộ của Thiên Võng, lúc này đang là mùa đông giá rét, tuyết trắng tung bay đầy trời. Đình viện của phân bộ Thiên Võng bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Tần Vũ bước đi trên tuyết chỉ lưu lại một hàng dấu chân mờ mờ. Tuyết hoa rơi xuống giây lát dấu chân biến mất không còn thấy. Lưu Tinh tiên sinh, mời ngồi. Một nữ nhân kiều mị đặt trước mặt Tần Vũ một danh sách liệt kê nhiệm vụ. Tần Vũ lật thẳng đến phần kim bài nhiệm vụ, nhìn thoáng qua phần tóm tắt mục tiêu một số nhiệm vụ. Tần Vũ tiếp nhận nhiệm vụ không quan tâm thực lực đối phương, chỉ xem đối phương sống như thế nào. Nếu là người làm chuyện ác, Tần Vũ liền tiếp nhận. Còn gặp người lương thiện, Tần Vũ bỏ qua. Đương nhiên Tần Vũ không đến bảo hộ những thiện nhân đó. Kim bài nhiệm vụ thứ 6, Tần Vũ lãnh đạm nói. Nữ nhân kiều mị lập tức xác nhận nhiệm vụ rồi hơi nháy mắt với Tần Vũ, trêu chọc hai chấm. Lưu Tinh tiên sinh, hiện tại tuyết rơi đầy trời, tiên sinh ngủ lại đây một đêm, đợi trời sáng tuyết ngừng mới đi cũng chưa muộn a. Nói đến đây nữ tử kiều mị liền đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy tay Tần Vũ. Tần Vũ bình tĩnh quát hai chấm, buông ra. Nữ tử kiều mị che miệng cười nói hai chấm, Lưu Tinh tiên sinh thật. À, mới vừa nói tới đây liền cảm thấy một cỗ chấn kinh trên tay Tần Vũ truyền đến. Bàn tay tê dại không tự chủ buộc phải buông ra. Tần Vũ xoay người bước thẳng vào bầu trời đầy tuyết. Kiều mị nữ tử nhìn thân ảnh trong trời tuyết, chợt thấy thân ảnh biến thành mấy tàn ảnh, sau đó biến mất trong tầm mắt. U-ô dám đến giết ta, đúng là tìm chết. Hữu diễm thủ, giết chết nó cho ta. Một gã mập kiêu ngạo nói. Tần Vũ đang mang kim sắc diện cổ khẽ cười nhạt. Dạ. Một độc tí nam tử đầu chọc nhìn Tần Vũ cười lạnh nói hai chấm. Kim bài sát thủ. Ngươi thân là sát thủ lại không bí mật ám sát. Trái lại quang minh chính đại ngăn cản bọn ta. Quả thật ngu xuẩn cùng cực. Để ngươi chết dưới ruột diễm thủ của ta, ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Tần Vũ khe khẽ lắc đầu thầm nhủ hai chấm, tiên thiên trung kỳ quá yếu. Vút, Tần Vũ hóa thành một đạo lưu quang. Lướt qua bên cạnh độc tí nam tử đầu chọc. Còn tên độc tí nam tử đầu chọc này lại hoàn toàn ngây dại. Sau đó liên tục hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bóng hình Tần Vũ cũng biến mất. Hoàn thành xong nhiệm vụ, Tần Vũ dĩ nhiên ly khai. Tay phải của ta, a, tay phải của ta. Tuyệt diễm thủ nhìn cánh tay duy nhất của mình kinh hãi kêu lên. Vừa rồi tốc độ Tần Vũ quá nhanh, căn bản không cho hắn một chút phản kháng, đã dùng tay làm đao chặt đứt cánh tay duy nhất của hắn. Sau lại dùng tốc độ kinh nhân, một nhát chạm đứt đầu gã mập rồi mang thủ cấp gã mập lướt đi mất. Lúc bắt đầu đến khi kết thúc bất quá trong một sát na. Quả nhiên, sau khi tu luyện để nhị khối thông thiên đồ thành công, thực lực hoàn toàn được nâng cao lên một tầng. Hơn nữa bỏ đi huyền thiết hộ tí, huyền thuyết hộ thối cùng với hắc kim bối tâm, tốc độ càng nhanh hơn. Tính ra cao thủ tiên thiên đại viên mãn so với ta chênh lệch không nhiều. Tần Tu nét mặt vui vẻ tự tin. Tu luyện xong để nhị khối thông thiên đồ, Tần Vũ thực lực đại tăng, thân thể cũng được cải biến. Chỉ luận về mức độ cường hãn của thân thể, vũ khí huyền thiết thông thường không thể gây thương tích. Lực phòng ngự của nhục thể Tần Vũ đã vượt qua hắc kim bối tâm. Nên Tần Vũ bỏ đi hắc kim bối tâm và huyền thiết hộ tí, hộ thối. Dù sao phụ trọng tu luyện đạt đến cảnh giới như Tần Vũ căn bản không còn tác dụng bao nhiêu. U-ô lưu tinh tiên sinh thật là nhanh ai, nhiệm vụ trong chốc lát đã hoàn thành. Nữ tử tiếp đãi Tần Vũ cười quyến rũ nói. Tần Vũ nhận thù lao, lật xem qua danh sách chi tiết nhiệm vụ rồi nói hai chấm kim bài nhiệm vụ thứ 3. U trong vòng 3 tháng, Tần Vũ tiếp nhận 9 kim bài nhiệm vụ bình quân 1 tháng 3 vụ. 9 kim bài nhiệm vụ Tần Vũ đều dễ dàng hoàn thành. Gặp đối thủ nào Tần Vũ cũng trực tiếp đối mặt sát tử, vô luận cấp biệt của cao thủ ra sao. Thậm chí trong đó có 2 tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Cho dù tiên thiên hậu kỳ cao thủ, Tần Vũ vẫn chưa từng sử dụng diễm xí kiếm và diễm xí quyền sáo. Chỉ dựa vào song thủ giết chết đối phương. Thậm chí đối phương không có được một chút sức phản kháng. Thực lực Tần Vũ hiện nay, dùng tay không cũng đủ giao đấu với tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Ngân quang và kim quang của 2 khối thông thiên đồ cải biến thân thể quả thật quá lớn. Đây chính là nguyên nhân Tần Vũ tiến bộ như vậy. U-ô lưu tinh tiên sinh vì sao đột nhiên ngừng tiếp nhận nhiệm vụ? Nữ tử tiếp đãi Tần Vũ nghi hoặc hỏi. À, nhìn qua bản ghi chép hiển nhiên thấy Tần Vũ đã liên tục tiếp nhận 9 lần nhiệm vụ, nên mới nghĩ là tiếp tục nhận nhiệm vụ. Lẽ nào ta tiếp tục lãng phí thời gian cho những nhiệm vụ này? Hừ, mục tiêu của những nhiệm vụ đó không còn tính thách thức. Tần Vũ thu lấy thù lao, lạnh nhạt nói hết câu liền ly khai. Hiển nhiên tâm tính Tần Vũ đã thay đổi, chẳng còn giống 3 tháng trước đã trở nên lãnh đạm. Từ phía sau đại sảnh nơi tiếp đãi nhiệm vụ bước ra một người, nhìn theo bóng dáng Tần Vũ đi khỏi, khẽ cau mày nói hai chấm. Không có tính thách thức sao? Cả tiên thiên hậu kỳ cao thủ cũng không có tính thách thức ư? Bên trong một khu rừng vô danh, Tần Vũ lưu lại trong khu rừng vô danh này đã hơn 2 tháng, tu luyện liên tục để tam khối thông thiên đồ. Có kinh nghiệm tu luyện 2 khối trước đây, Tần Vũ tu luyện khối thông thiên đồ này tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến cho Tần Vũ ngạc nhiên chính là để tam khối thông thiên đồ này và 2 khối trước hoàn toàn khác nhau. Bởi vì để tam khối thông thiên đồ đột nhiên sản sinh tử sắc tiên thiên chân khí. Những tiên thiên chân khí này thẩm thấu dung hợp vào các bộ vị cơ nhục trên toàn thân Tần Vũ. Vô luận là đan điền, cơ nhục, xương cốt, kinh mạch. Chỉ cần là thân thể Tần Vũ thì có sự tồn tại của tiên thiên chân khí. Tây Tần Vũ toàn thân được 36 đạo tử sắc khí trụ vây quanh giống như thiểm điện từ trên cao lao xuống. Sau đó chân phải Tần Vũ đạp mạnh lên mặt đất. Điều quái gì mặt đất hoàn toàn không có chút tổn hại. Nhưng dưới mặt đất lại bắt đầu ngầm chấn động. Giây lát sau, oành, mặt đất trong phạm vi mấy chục mét chợt bùng nổ. Khói bụi mù mịt. Đến khi bụi khói tan mất, một cái hố lớn chu vi mấy chục mét sâu 10 mét xuất hiện. Đệ nhất khối cùng đệ nhị khối thông thiên đồ chỉ tu luyện một tháng thì đại thành. Còn đệ tam khối thông thiên đồ này lại hao phí hơn 2 tháng. Tần Vũ dừng lại. Trên người 36 đạo tử sắc khí trụ cũng tan biến. Riêng quần sáng tử sắc trên bề mặt thân thể dần dần tiềm phục vào bên trong. Từ ngoài vào trong. So với 2 khối thông thiên đồ trước, đệ tam khối thông thiên đồ mới lợi hại nhất. Không những cường hóa thân thể, còn sinh ra tử sắc tiên thiên chân khí đặc biệt của thông thiên huyền công. Đã nửa năm trôi qua, thời gian phụ vương độ kiếp cũng sắp tới. Tần Vũ ngầm cảm thán, lập tức mất đi nỗi vui mừng công lực đại tăng.